phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 92 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Túc Sùng mang Úc An trước khi đi còn nhìn thoáng qua phòng học mấy cái người chơi. Các ngươi không đi, Diêm Hình không chút để ý trả lời. Hiện tại liền đi, người chơi khác cũng sôi nổi phụ họa. Mấy người cùng nhau ra khu dạy học, sau đó tách ra, chờ Túc Sùng cùng Úc An hoàn toàn rời đi sau. Không nghĩ tới kia một nam một nữ người chơi lại quay về. Còn chưa đi xa cái sỏ dày mặt Dương Ký cũng xoay người đi theo, chờ một chút kia đối người chơi. Trung nữ tử hướng Thẩm Bân cùng Diêm Hình hô, các ngươi có hay không cái gì manh mối? Thẩm Bân cau mày, ân, nữ tử tiếp tục mở miệng. Các ngươi đến bây giờ mới thôi đối trường học phát sinh sự có hay không manh mối? Không thể nói dối Nga, nếu không sẽ người chết, nàng có chút đắc ý rào rạt, đêm nay nàng từ nghe được không chuẩn nói láo. Khi, mới đầu nhiều nhất có chút kinh ngạc, nhưng sau lại nghĩ lại tưởng tượng, này còn không phải là cái hỏi thăm trò chơi manh mối cơ hội tốt nhất. Dù sao đối phương không thể nói dối, Thẩm Bân lạnh lùng nói. Bạch Phiêu, ngươi lớn lên xấu tưởng đào rất mỹ à, ngươi. Kia nữ nháy mắt nổi giận. Tiểu hài tử chơi cái gì trò chơi? Về nhà thượng ngươi khóa đi. Còn có, các ngươi nghe được cái gì manh mối? Thẩm Bân trợn trắng mắt. A Di, đừng cậy già lên mặt hảo sao? Mặc kệ chúng ta có cái gì manh mối. Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Hắn xác thật không nhỏ. Trước mắt người cũng không như vậy lão. Nhưng đối phương nói như vậy hắn nói, chính mình nhất định cho hắn thêm cái, lão tự, người chơi nữ tâm tình càng không hảo. Ngươi kêu ai a gì? Trả lời vấn đề, không thể nói dối biết không? Thẩm Bân cười nhạo một tiếng, nói ngươi lão điểm này ta nhưng chưa nói dối. Đến nỗi mặt khác vấn đề, chê cười, ta dựa vào cái gì muốn trả lời ngươi, là không thể nói dối. Trực tiếp không trả lời thì tốt rồi, vì cái gì muốn nói dối đâu. Kia người chơi nữ sửng sốt, tựa hồ mới nghĩ vậy một chút, nghẹn nửa ngày không lên tiếng, Diêm Hình duỗi tay đem Thẩm Bân ôm trong ngực chung. Dương mắt nhìn phía kia đối một nam một nữ người chơi. Âm thầm phóng xuất ra tinh thần lực tạo áp lực, lại có lần sau, ta liền thân thủ giết các ngươi. Các ngươi đoán, những lời này có hay không nói dối. Đây là trần trụi uy hiếp, Thẩm Bân tỏ vẻ nghe được lời này có chút sàng, hắn duỗi tay ôm lấy Diêm Hình cánh tay, vẫn là người tốt nhất, cách đó không xa Dương Kỳ thấy như vậy một màn thực chói mắt. Dựa vào cái gì có thể tiếp cận điện hạ chính là cái NPC? Bọn họ khẳng định thượng quá Dương, ghen ghét một từ ở trong lòng hắn hung hăng xẹt qua kia đối một nam một nữ người chơi mới đầu còn. Ôm may mắn tâm lý tới hỏi thăm tin tức, lúc này ở Diêm Hình trên người cảm nhận được áp lực sau. Lập tức không có khác trong lòng, không nói hai lời chạy nhanh chạy lấy người, quỷ quái giết người còn có thể nói là chính mình kích. Phát cái gì làm đối phương khó chịu nhân tố, người chơi chi gian liền không giống nhau, trời sinh đối thủ một mất một còn. Nói trắng ra là chỉ cần lộng chết người khác chính mình liền kiếm được đãi các nàng đi rồi. Thẩm Bân ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Dương Ký. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi có phải hay không muốn giết ta? Thay thế cùng Diêm Hình ở bên nhau? Dương Ký sửng sốt, đại khái không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Tổng không thể nói dối. Liền cả giận nói, ta dựa vào cái gì muốn trả lời ngươi? Thẩm Bân cười. Trong lòng quả nhiên có quỷ, chúng ta hôm nay đánh đấu còn tính toán, ngày mai ta khẳng định đánh ngươi một đốn, Dương Ký vốn đang muốn nói cái gì. Kết quả Thẩm Bân nói xong liền túm Diêm Hình đi rồi. Người trước cuối cùng ngậm miệng lại, rốt cuộc đêm nay không phải là nhỏ, vạn nhất nói sai lời nói lạnh nhưng làm sao bây giờ. Thẩm Bân cùng Diêm Hình không lại quản hắn. Trở lại phòng sau mỗ chỉ tổng cảm thấy an tâm nhiều. Tuy rằng trường học nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, nhưng tương đối với trong nhà quang minh đại lượng vẫn như cũ có rất lớn khác nhau, ta đi trước tắm. Dượt Thẩm Bân lười nhắc vươn vai nói, mà khi hắn đi vào phòng tắm tính toán đóng cửa lại khi mặt sau bỗng nhiên duỗi lại đây một con cường hữu lực cánh tay ngăn trở môn. Cùng nhau đi, Thẩm Bân nhịn không được mặt đỏ, nhưng lại không ngăn cản, cọ tới cọ lui nhường đường phóng nam nhân tiến vào, bởi vì quá cọ sát. Diêm Hình trực tiếp ôm lấy Mỗ Chỉ ôm đi vào, phía trước ở phòng học tiểu gia hỏa chơi rất hài. Lúc này nam nhân rốt cuộc không cần lại nhịn, đêm nay chỉ cần không nói dối liền sẽ không xảy ra chuyện. Điểm này đối với rất nhiều người vẫn là rất đơn giản. Bất quá thế sự luôn có ngoài ý muốn, có chút người chính là thích tìm đường chết, hơn nữa quỷ quái thích nhằm vào người nào đó trốn đều trốn không xong, tỉ như phía trước cái kia bị Đỗ Tử Minh vấn đề, cuối cùng đi tranh WC lại bình an trở về Phương La. Chung quanh đồng học đều cho rằng hắn rất may mắn, thậm chí thấy hắn bình an trong lòng còn nhiều một tia hy vọng. Nguyên lai chân tâm thoại đại mạo hiểm thua cũng có khả năng sống sao. Nhưng Đỗ Tử Minh cẩn thận quan sát qua Phương La, hai người nói như thế nào đều là một cái phòng ngủ. Quá hiểu biết lẫn nhau, người này tuyệt đối có vấn đề, nhưng vấn đề xuất hiện ở nơi nào đâu. Chính là cảm thấy hắn biến rất kỳ quái, không rên một tiếng, hỏi chuyện liền cùng choáng váng dường như không để ý tới người, đương nhiên. Cũng có thể nói Phương La là trải qua việc này xác thật bị dọa quá sức, cho nên không nghĩ nói chuyện, cuối cùng chỉ có cái này giải thích đại gia rốt cuộc đều là kẻ có tiền. Trường học cũng làm xinh đẹp, hai người một phòng ngủ. Đỗ Tử Minh cùng Phương La sau khi trở về vẫn như cũ trầm mặc không nói. Liền cùng hai bên không quen biết dường như cuối cùng vẫn là Đỗ Tử Minh trước mở miệng. Người chờ có trách ta, Phong Tư Tư cùng Tống Di chết chủ yếu quái ai mọi người đều biết. Hơn nữa phía trước ở phòng học thiệt tình lời nói yêu cầu tình huống đặc thù. Ta cùng ngươi xin lỗi, Phương La biểu tình như cũ thực lạnh nhạt. Phảng phất không nghe được Đỗ Tử Minh đang nói chuyện như thế. Người sau liền mắt trợn trắng. Chính mình đã nói tà tội. Nếu hắn như vậy cao lãnh, vậy đương lời nói mới rồi chưa nói đi. Sinh khí liền sinh khí ai sợ ai à, chỉ là Đỗ Tử Minh có chút không thói quen. Rốt cuộc hai người ngày hôm qua còn là phi thường bạn thân. Không có gì giấu nhau, tuy rằng bọn họ mấy cái hồ bằng cẩu hữu mặt ngoài thoạt nhìn đều rất tốt. Nhưng từng người trong lòng minh bạch, tốt nhất vẫn là cùng phòng ngủ, đã có thể bởi vì quan hệ hảo, nháo khởi biệt nữ mới ác hơn, Đỗ Tử Minh tắm xong bò lên trên phía sau giường liền mặt hướng tới. Tường bên trong, như là nhìn không thấy Phương La liền nhắm mắt làm ngơ dường như. Hắn chút nào không chú ý tới cùng chính mình cùng phòng ngủ người nọ cứng đờ nằm ở trên giường. Ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Căn bản không giống cái người sống, bang một tiếng, như là có người tắt đèn. Đỗ Tử Minh ở trên giường thực không vui, vì cái gì sớm như vậy tắt đèn. Nhưng hắn liền đầu cũng không quay lại, nghĩ thầm tính, Phương La khẳng định tâm tình cũng không tốt. Không cần thiết vì này đó việc nhỏ so đo, cho nên Đỗ Tử Minh căn bản không biết Phương La từ đầu đến cuối cũng chưa xuống giường. Càng đừng nói nhốt ở cửa đèn, Hà Tiết tự học buổi tối thời điểm đã 10 giờ nhiều. Hiện tại như thế nào cũng tới rồi 11 giờ. Nói sớm kỳ thật cũng không sớm. Nếu là thường lui tới, Đỗ Tử Minh đã sớm ngáp liên miên muốn ngủ. Nhưng hôm nay không biết sao lại thế này. Chút nào buồn ngủ cũng không có, nghĩ đến cũng không kỳ quái. Rốt cuộc đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Hắn sợ hãi thực, tự nhiên vô tâm giấc ngủ, nếu là phía trước còn có thể cùng Phương La trò chuyện tráng tráng gan. Linh tinh, hiện tại, nói cái dám nói, vì thế hắn lấy ra di động tính toán tìm mặt khác đồng học tâm sự, hắn phát tin tức. Cấp viên Tương Tân, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta rất nguy hiểm, viên Tương Tân thực mau trở lại tin tức. Ta tạm thời không chết được. Chủ yếu là ngươi sẽ chết, Đỗ Tử Minh sửng sốt. Thật sâu cau mày, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra viên Tương Tân lời này là mấy cái ý tứ. Hắn đánh chữ về quá khứ, ta có phải hay không chủ mưu ngươi trong lòng rõ ràng. Người khác không biết, Phong Tư Tư cùng Tống Di biết, cho nên như thế nào là ta sẽ chết. Viên Tương Tân hồi tin tức tốc độ liền cùng không đánh chữ dường như. Nháy mắt phát tới, không tin ngươi xem phía sau, Đỗ Tử Minh nhìn đến mấy chữ này nội tâm nháy mắt bị sợ hãi lấp đầy. Hắn trong lòng có thật không tốt phỏng đoán, tuy rằng vô pháp cụ thể miêu tả, đã có thể có loại muốn chết cảm giác, hắn kéo lên chăn bọc chính mình chỉ còn lại có hai cái đôi mắt. Lộ ở bên ngoài, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy tắt đèn trước còn hảo hảo Phương La lúc này cư nhiên xuất hiện ở hắn đầu giường. Sắc mặt trắng bệch vô cùng, hai mắt chảy ra huyết lệ, bỗng nhiên khom lưng hướng Đỗ Tử Minh tới gần. Mặt bộ phóng lớn hơn nữa, a a a, một tiếng thét chói tai vang tận mây xanh, nhưng ở tại cách Phách Viên Tương Tân chút nào không nghe thấy, hắn phòng trong đèn còn không có quan. Đâu, đang ở tắm rửa, di động ở trên giường phóng, căn bản không cùng Đỗ Tử Minh nói chuyện phiếm quá, Viên Tương Tân sắc mặt âm trầm. Trên người hắn có vài chỗ thương, trừ bỏ cuối cùng kia chết đi nam sinh dùng băng ghế tạp. Còn lại tất cả đều là lớp trưởng đánh, này thù sao có thể không báo. Phía trước lớp trưởng không phải hỏi Phong Tư Tư cùng Tống Di chết cùng chính mình có hay không? Quan hệ sao? Hắn lúc ấy đáp chính là không có. Kỳ thật nói dối, này không phải vô giải đề. Chỉ là đại giới có chút đại, yêu cầu giết một người mà thôi, Viên Tương Tân không thể thừa nhận. Nếu không sẽ bị trong ban mọi người cô lập. Đến lúc đó vạn nhất còn ra cái gì kỳ quái đại mạo hiểm. Chính mình dễ dàng chết hơn nữa vừa lúc hắn muốn giết chết lớp trưởng. Không bằng đêm nay liền hành động, tuy rằng ban ngày hắn đánh không lại đối phương. Nhưng buổi tối đánh lén đâu? Lại mang một cây đao. Chính mình nhất định sẽ sống sót, rửa mặt xong sau. Viên Tương Tân lên giường ngủ. Hắn đêm nay không tắt đèn. Rốt cuộc cùng phòng ngủ đồng học buổi chiều vừa mới chết. Trong lòng không biết có bao nhiêu sợ hãi, làm giáo bá Viên Tương Tân nhân duyên nói tốt cũng hảo. Nói không hảo cũng không tốt, hồ bằng cầu hữu nhiều, thiệt tình không mấy cái. Trùng hợp này ở cùng một chỗ thiệt tình lại đã chết. Hắn liền không cùng người khác tễ một khối trụ, nếu không trong lòng cách ứng, đồng hồ báo thức đính đến nửa đêm hai điểm. Lúc ấy đại gia khẳng định đều ở ngủ say chung, càng có lợi cho hắn hành động, vốn dĩ Viên Tương Tân tưởng trước ngủ một giấc. Nhưng đồng dạng ban ngày phát sinh như vậy nhiều chuyện, đợi lát nữa còn muốn đi làm án mạng, có thể ngủ mới là lạ, liền bắt đầu chậm rãi soát di động, nhưng đột nhiên. Di động cùng chung virus dường như chính mình nhảy đánh ra tới một chương ảnh chụp. Nội dung huyết tinh muốn mệnh. Là Đỗ Tử Minh chết ở trên giường một màn, máu tươi nhiễm hồng chăn, nhìn thập phần khủng bố dọa người, Viên Tương Tân đầu ngón tay một run run. Trực tiếp đem điện thoại ném, hơi kém thét chói tai ra tới, trái tim nhảy bang bang vang lên, hắn song quyền nắm chặt. Gắt gao cắn răng, rốt cuộc Viên Tương Tân tuổi ở nơi đó. Lúc này hắn là thật sự muốn khóc trên thế giới như vậy nhiều người chết. Cũng không gặp người khác sẽ xác chết vùng dậy a. Vì cái gì cố tình Phong Tư Tư cùng Tống Di bất đồng. Các nàng rõ ràng là ở tra tấn chính mình. Nhưng chính mình đến sống sót. Màn hình di động thực mau tối sầm đi xuống. Viên Tương Tân hít sâu một hơi. Đôi tay có chút run rẩy một lần nữa cầm lấy di động. Mở ra vừa thấy. Vừa rồi ảnh chụp liền cùng ảo giác giống nhau cho nên Đỗ Tử Minh hiện tại sống hay chết. Mặc kệ thế nào, Viên Tương Tân là không dũng khí gõ khai cách Phách phòng ngủ môn hỏi một chút thật vất vả ngao đến. Nửa đêm, Viên Tương Tân nửa điểm nhi buồn ngủ cũng không. Vì sống sót, đừng nói nhìn đến người chết ảnh chụp. Hắn hiện tại liền phải đi giết người. Hết chương.